Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208. Kakashi nhận tổ, Uchiha từ bỏ Sharingan, còn có Chakra, Tahatake nhất tộc thể chế, cũng không bại bởi Uchiha nhất tộc. Ngươi làm sao trên người có Uchiha nhất tộc khí tức? Sharingan đối với Hatake bộ tộc chỉ có thể nói là nguy hại. Trừ phi ngươi đưa ngươi Uzumaki nhất tộc huyết mạch cho kích phát. Nếu không, Sharingan chỉ làm liên lụy ngươi. Ngươi hộ ngạch xuống con mắt chính là Sharingan a. Kakashi chấn kinh rồi, nhìn có chút cao lớn Hatake Tenzin, có chút không dám tin nhìn. Nam tử trước mắt, lúc này tổ tiên hai chữ này sâu đậm ở Kakashi trong lòng vang lên. Mở to hai mắt, thậm chí đem Sharingan đều lộ ra. Nhìn Tenzin, lộ ra không dám tin ánh mắt, mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía lúc này đang cười mi mi. Ngực, Sazesu trên người, mà Sazesu thì cười, dường như xem thấu Kakashi lúc này trong ánh mắt nghi hoặc. Từ từ mở miệng nói, Kakashi thúc thúc, chính như vị này theo như lời, là thật, hắn chắc là tổ tông của ngươi thế hệ. Hắn cũng đúng là võ sĩ thời đại người, trong lúc vô ý bị ta phát hiện huyết dịch của hắn. Sau đó dùng rời thổ chuyển sinh sống lại, hơn nữa hắn thật là ngươi Hatake nhất tộc người, cũng là ngươi tổ tiên, còn như có phải hay không quan hệ huyết thống ta cũng không biết. Dù sao cái gì huyết mạch khí tức, những thứ này ta cũng không biết. Bất quá Tenzin lão sư cái này huyết mạch là chuyện gì xảy ra a? Ngươi có thể không thể nói. Đúng vậy Sazesu đại nhân, huyết mạch sự tình tốt giải đáp. Kỳ thực cái này huyết mạch chính là đi qua mỗi người tinh thần lực, cũng chính là ý chí, hoặc có lẽ là mỗi người lĩnh ngộ, đem các loại ý chí gia nhập vào chính mình chakra, ở rót vào chính mình trong huyết mạch, có thể nói người giàu có chính mình ý chí chakra, sau đó rót vào chính mình huyết mạch, như vậy trong huyết mạch cũng sẽ có cùng chakra một dạng ý chí. Mà ta rót vào là mình lĩnh ngộ phong lôi kiếm khí, cho nên ta có thể cảm nhận được Kakashi trên người kiếm khí, mà chủng kiếm khí chính là ta trước đây rót vào kiếm khí. Cái này là không thể thay đổi. Dù sao đây là ý chí tầng thứ ở trên đồ đạc. Năm đó ý chí của ta đều nhanh toàn bộ hóa thành kiếm. Ta đem ta chính mình lĩnh ngộ kiếm ý, rót vào chính mình huyết mạch. Không chỉ là vì nhận thân, chủ yếu hơn chính là một ngày hai tử của ta xuất thế, hắn huyết mạch lại bởi vì loại khí tức này trở thành thiên tài. Hơn nữa tương lai hắn tu luyện thời điểm, nhất là đang tu luyện kiếm thuật thời điểm sẽ rất có thiên phú, rất dễ dàng lĩnh ngộ ta ở lại trong huyết mạch kiếm ý, thậm chí mở rộng ra thuộc về mình kiếm pháp. Mà Kakashi trên người thì có ta ý chí hóa thành kiếm khí, mà cổ kiếm khí bên trong xem ra chỉ có lôi bộ phận có tác dụng a, gió nhưng không có một chút tác dụng. Hơn nữa trong đó kiếm ý không có chút nào khí tức. Xem ra ngươi chakra thuộc tính không có phong thuộc tính, thế nhưng ngươi lôi độn hẳn rất cường đại a. Bất quá ngươi bây giờ hẳn là dùng đều là độn thuật, mà đã quên mất kiếm thuật đi. Lúc này đây, Kakashi ngây dại, không chỉ có như vậy, Sazesu cũng ngây dại, Jiraiya còn có Sunet cũng ngây dại. Không ngờ tới võ sĩ thời kỳ còn có phương pháp như vậy. Bất quá vừa nghĩ muốn sẽ biết, Kakashi nhưng là thiên tài, mười mấy tuổi liền chính mình sáng lập Chidori, nhưng là bây giờ xem ra không chỉ là Kakashi chính mình thiên tài, còn có hắn tổ tiên lưu cho kiếm khí a, cũng ra khỏi một bộ phận lớn công lao a. Hơn nữa Jiraiya cùng Sunet lại biết Kakashi phụ thân Gonohan nanh trắng, một tay đao pháp, còn có lôi độn cùng phong độn, có thể nói là xuất thần nhập hóa, nhất là một ngón kia, phong chảm, lôi chảm, còn có một kích kia giết hại kiếm pháp. Cái này phút chốc Junet cùng Jiraiya nghĩ đến nanh trắng, thì ra còn có cái này tổ tiên lưu cho mình kiếm ý chi bên trong đồ vật. Trách không được cường đại như vậy đâu. Thì ra có tổ tiên lưu lại năng lực phát huy tác dụng a. Mà giờ khắc này Kakashi không thể không nói tại chính mình trong lòng đã có chút tin tưởng cái này tổ tiên. Mà Tenzin dường như cảm giác cái này còn không có thể chứng minh một ít gì. Liền đem kiếm trong tay rút ra nói rằng, cái chuôi này vũ khí là của ta phụ thân cho ta. Ở ta được đến Samehada phía trước, vẫn dùng cây đao này, mà lúc trước ta lĩnh ngộ kiếm ý chí, cũng là đang cùng cây đao này kề vai chiến đấu thời điểm. Từ từ lĩnh ngộ, cho nên cây đao này, có thể nói là ta kiếm đạo chứng minh, mà ta cũng ở đó lần đại chiến trước, đem ta suốt đời sở học tinh túy, sáng tạo ba chiêu kiếm pháp phong ấn tại trong thanh kiếm này. Mà thanh kiếm ẩn chứa ta lĩnh ngộ ba chiêu kiếm pháp. Chỉ có ta huyết mạch, dựa vào huyết dịch mới được. Ngươi thử xem a. Zazesu nhìn một màn này cười. Không sai, cái kia ba thức kiếm pháp, Zazesu cũng sẽ. Bảo phong trảm, nộ lôi chém, phong lôi trảm, ba chiêu có thể nói đem Tenzin lực lượng phát huy đến cực hạn. Zazesu ngược lại là có thể dùng, thế nhưng dùng không ra Tenzin cái chủng loại kia mùi vị cùng uy lực. Dù sao kiếm pháp thứ này thuộc về mình mới là mạnh nhất. Mà giờ khắc này Kakashi đưa ngón tay nhỏ máu nhỏ đến trên thân kiếm, từ từ một đạo huyết quang nhô ra đem Kakashi vây quanh. Kakashi truyền ra một đạo tiếng kêu, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Rất nhanh một cái rách dưới Kakashi xuất hiện tại mọi người trước mắt, nói rằng, thật mạnh, tốt oanh liệt cảnh tượng, lực lượng thật là mạnh. Hài tử, xem ra ngươi được đến rồi chiêu thức của ta. Loại chiêu thức này là ta căn cứ, ta phong lôi thuộc tính tự nghĩ ra chiêu thức. Thế nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể học một cái nộ lôi chém. Thế nhưng yên tâm, có ta đây Hatake nhất tộc bí thuật, ngươi cũng biết trở thành cường giả. Hơn nữa cường giả là dựa vào chính mình chiếm được, nhất là kiếm sĩ thuộc về mình mới là mạnh nhất. Ngươi có thể đi sáng tạo chính ngươi chiêu thức. Kakashi nhìn người trước mắt, cái này phút chốc Kakashi thực sự nhận định người này là chính mình tổ tiên, hơn nữa cũng biết chính mình tổ tiên là cường đại cỡ nào. Cái loại này tràng diện Kakashi bây giờ nghĩ lại, còn một hồi sợ, lão tổ tông, thứ cho tử tôn bất hiếu, vừa rồi thất lễ. Kakashi bên trong quỳ xuống, dù sao đây thật là chính mình lão tổ tông a. Tenzin cười to đem Kakashi nâng dậy, nhìn về phía Zazesu ý tứ không cần nói cũng biết. Zazesu nở nụ cười, đem một cái quyển trục ném cho Tenzin nói rằng, cái này là ta từ hổ chi nhất tộc lấy được, tự nhiên chakra quáng thạch, ngươi cầm đi chế tạo binh khí a. Dù sao Samehada đã bị ta cho lộng không có, dựng lên Kakashi thúc thúc, còn không có một bả dáng dấp giống như vũ khí đâu. Cảm ơn, Zazesu đại nhân. Nói xong Hatake Tenzin liền dẫn Kakashi rời đi, xem ra về sau Kakashi phải có khổ ăn. Thế nhưng thực lực cũng là bảo tăng a. Mà Jiraiya vẫn là một bộ như đầu lợn tử. Mà Junet có đem Zazesu ôm, dường như Zazesu chính là một cái búp bê vải. Zazesu chỉ có thể im lặng hưởng thụ. Thế nhưng trong lòng có điểm biết cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.